Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329, thật muốn kêu ba ba. Tại tiệc tùng bên trên, Bạch Hạo Nam cho La Mã bên trong áo giải thích rất đơn giản. Ta phải đi giải quyết ta kia con riêng vấn đề. Có được 6 lần con riêng tranh chấp, làm vô số lần thân tử giám định tiền bối phi thường lý giải. Cái này cần xử lý tốt, không riêng gì vấn đề tiền, kia là sinh mệnh, kéo dài người huyết mạch sinh mệnh, có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng chân chính ôm vào trong ngực thời điểm, sẽ có loại rất kỳ diệu cảm thụ. Bạch Hạo Nam sáng ngày thứ hai phái Kala cùng Bạch Hoa đi đem Brazil mọi người đưa lên công vụ. Cơ tiếp tục ngủ, La Mã bên trong áo tại châu Âu còn ước hẹn tốt thương vụ gặp mặt. Không thể đến Giang Châu đi thực địa khảo sát, nhưng hứa hẹn trong một năm khẳng định sẽ đạt thành chuyến này. Bạch Hạo Nam hiểu thành để xem hiệu quả về sau. Tiểu La cũng nhiệt tình nhiều, nhưng biểu đạt càng nhiều vẫn là đối tối hôm qua nhiệt tình như lửa thưởng thức. Nghe nói tối hôm qua hắn một chọi ba, Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói đối phương đây thật là thiên phú hơn người. So với mình còn lớn hơn vài tuổi đâu. Hắn không đi, sớm định ra liền còn muốn tại Bình Kinh ngốc 2 ngày. Rèn sắt khi còn nóng, bỏ ra cái này 200-300 vạn, lúc đầu ước định mấy cái phỏng vấn. Nhưng hiển nhiên từ sáng sớm hôm sau bắt đầu không tiêu tiền phỏng vấn thành đống tuôn đi qua. La Mã bên trong áo đảm nhiệm trong nước mẫu gia thanh thiếu mà bóng đá trại huấn luyện chủ tịch chức. Vụ, cho dù là danh dự. Đây cũng là cái tại bóng đá vòng có thể gây nên bạo tạc tính chất hiệu quả tin tức. Tối thiểu tại cái này còn không ngoại quốc hàng hiệu tiến vào thanh huấn thể hệ đoạn thời gian bên. Trong, dù là tất cả nghiệp giới đại lão phản ứng đầu tiên đều là mẹ nó ai có tiền như vậy thiêu đến không. Tuân theo quy củ, lại một cái xỏa bước bắt đầu điên cuồng nện tiền, nhưng đều phải thừa nhận, hiệu quả ra. Còn tốt Tiểu Uyển trong đêm liền đã thông chi Tống Na. Toàn bộ bóng đá công viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sáng sớm liền treo lên La Mã bên trong áo tiên sinh cự bức họa tại lầu nhỏ cả mặt trên tường. Thật nhiều Giang Châu bản địa bóng đá kẻ yêu thích đều sang đây xem náo nhiệt. Có thể là muốn nhìn một chút La Mã bên trong áo sẽ không đích thân tới đây đi. Sau đó ở vào trung tâm chợ trại huấn luyện cơ cấu làm việc đem tất cả nhân viên đều chuyển thành nhân viên điện thoại, trước đó liền phối trí điều khiển tự động hệ thống lúc này làm ra cực kỳ tốt tác dụng. Chen chúc mà tới trưng cầu ý kiến điện thoại để hơn 10 tên tiếp tuyến viên công bận tối mày tối. Mặt, còn có rất nhiều Giang Châu bản địa bóng đá kẻ yêu thích mang theo hài tử đi thẳng đến văn phòng. Tới. Tống Na hình dung có điểm giống mang theo hài tử đến mời lão pháp sư nhìn một chút cảm giác. Nàng liền tiếp tục đóng vai bát giới nữ nhân vật, còn cực kỳ thích ứng. Lúc này liền có thể nhìn ra được Bạch Hạo Nam cái nhìn đại cục. Trước đó tại gia chính bên kia vẫn là có người chất vấn qua hắn vì cái gì nhất định phải tại nội. Thành bên này thu mua một nhà kinh doanh bất thiện kiện thân trung tâm. Vẻn vẹn chính là vì muốn những cái kia hai tay kiện thân thiết bị khí tài. Trong này sẽ có hay không có mờ ám. Cùng hắn có lợi ích chuyển vận nội tình. Còn mấy tháng đều không làm ra cái gì thành tích. Nhưng lúc này, một nhà khí phái đường hoàng bóng đá trại huấn luyện cơ cấu làm việc. Gần ngàn mét vuông cả tầng lầu quy mô. Thậm chí còn lúc trước kiện thân trung tâm chủ khu vực làm khối trong phòng sân bóng. Tăng thêm buổi sáng vừa mới bày đầy Ronaldinho cùng La Mã bên trong áo đứng ở trại huấn luyện tiêu. Chí trước lớn bức họa, sức thuyết phục là tiêu chuẩn. Đây là Thụy Năng dạy cho Bạch Hạo Nam. Tràng diện nhất định phải đủ rung động, có thể làm cho người tin phục, mới có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Tất cả tại Giang Châu nhân viên đều đã bận điên. Cho nên Kala lập tức mang theo Bạch Hoa về trước đi chi viện. Bình Kinh người địa phương Bạch Hoa còn tại đọc 4 năm đại học cấp. Cho nên lần này chỉ là đi qua nhìn một chút. tương lai cụ thể làm sao bây giờ? Còn phải chính hắn quyết định. Hiện tại để Bạch Hạo Nam hơi rơi vào tình huống khó xử chính là Lý Lâm. Chỉ cần đúng đúng mát, cô nương này liền đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó dùng sức đem con mắt dịch chuyển khỏi. Nhưng chốc lát nữa lại lặng lẽ lắc trở về. Đêm qua mặc dù rất nhanh liền đem cái này đồ đần đẩy lên sát vách đi, nhưng khẳng định cái gì đều nhìn thấy. Kiều Ánh Na thì là cực kỳ kỳ lạ, cái gì cũng không hỏi, chuyên chú vào giải khát. Sáng sớm mới thần thanh khí sảng để bảo mẫu xe tới đón đi. Nàng quá trình này xác thực không cần bất luận cái gì hành lý. Căn dặn Bạch Hạo Nam ban đêm cùng với nàng cùng có mặt cái tiệc tối là được. Đổi bộ phù hợp điểm âu phục liền là yêu cầu duy nhất. Lại không thể để Lý Lâm về trước đi. Cái này xuất đầu lộ diện sự tình, nàng mới là chủ lực. Thay đổi kia thân tài trí điểm Trường Sam cùng Bạch Hạo Nam sóng vai ngồi cùng một chỗ. Hai người đều có chút không được tự nhiên. Bạch Hạo Nam có thể làm được tại ống kính trước ra vẻ đạo mạo. Lý Lâm không được a. Ngay tại khách sạn phòng triển khai Lâm thời phòng chụp ảnh. Ánh đèn, bố cảnh tấm cái gì đều hiện đầy. Cô nương này chỉ cần liếc mắt một cái gian phòng cửa trước kia chỗ ngồi, liền lập tức có thể đỏ mặt đến trên cổ đi. Sau đó ánh mắt đều là con thỏ như thế tán loạn. Thợ quay phim cũng không có cách nào. Lý lão sư, ngài có thể hơi chấn định một chút a. Ngày hôm qua a nhiều ống kính, ngài là phát huy tốt nhất. Hôm nay làm sao lại cái nào đều không phải. Tiểu Uyển là không đến giúp bận bịu. Hiện tại nàng đến dính liền Bình Kinh cùng Giang Châu. Rốt cuộc trên Internet sự tình nàng còn không tính cực kỳ am hiểu. Nhưng tất cả truyền thông rơi xuống đất tiếp lời là nàng a. Có chút hối hận nên đem Bạch Hoa lưu lại. Cho nên chỉ có thể Lý Lâm cùng Bạch Hạo Nam cùng nhau đối mặt. Bạch Hạo Nam muốn khuyên điểm cái gì, lại cảm thấy không lập trường, cũng không thể nói ngươi đem ta cái gì đều nhìn, ta muốn nhìn trở về, cũng không cần cái này đơn thuần đồ đần xem như chưa có xem đi. Tràng diện còn như vậy, kình bạo, thử nhiều lần, cuối cùng không thể không khiến chính Bạch Hạo Nam đơn độc đối mặt ống kính cùng người chủ trì giao. Lưu. Lý Lâm quệt miệng ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế giống như tại bị đè nén khí. Hai nhà mình an bài. Sau đó 4 năm ra chủ động tìm tới cửa. Thậm chí còn có Chân Hiệp chỉ định. Đều đứng hàng đội. Chân thực tái hiện Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Dệt hoa trên gấm mây đầy đủ thuận gió chiến trận. Còn có mấy nhà câu lạc bộ bóng đá. Đủ trường học đến muốn gặp mặt thương vụ hiệp đàm. Lý Lâm cũng không nói lập tức cơ linh nhảy dựng lên mạo xưng làm phụ tá. Một mực liền ngơ ngác ngồi ở kia. Nhìn toàn bộ trong phòng người đến người đi. Ngay cả xong mở cửa phòng ngủ đại môn đều đẩy ra. Trên giường chất đầy các nhà đơn vị chuyên nghiệp khí giới. Tất cả mọi người rất quen thuộc loại tràng diện này. Có chút thiết bị thậm chí có thể cùng hưởng liền cùng hưởng. Đồng dạng trang diện cùng một chỗ quay thế là được. Dù sao liền là phần mỗi ngày kỳ thật đều tại làm công việc. Nhưng hiển nhiên đối Lý Lâm tới nói không là mỗi ngày đều tại kinh lịch cảm thụ. Ngẫu nhiên nhìn xem kia buổi sáng đã thu thập qua đầu giường còn ngẩn người. Thẳng tới giữa trưa thả cơm, Tiểu Uyển mới từ căn phòng cách vách đầu óc choáng váng ra. Khắp nơi bố trí chiếu cố, hỏi thăm các vị lão sư ăn uống còn có nhu cầu gì. Còn đem mình bên kia phòng cái bàn đều cho mượn đến. Gian phòng coi như xong. Nàng muốn lưu cho Bạch Hạo Nam nghỉ ngơi. Liên tiếp đối mặt truyền thông ống kính xa luân chiến quay 3-4 tiếng. Dù là như Bạch Hạo Nam ăn như vậy thân thể cơm, cũng biết vất vả. Lý Lâm tự nhiên cũng bị gọi qua. Tiểu Uyển chỉ nhìn một chút nàng kia ngây ngốc dáng vẻ bưng lấy thức ăn ngoài cơm hộp. Cũng không nói cái gì. Mượn không ngừng vang lên chuông điện thoại di động liền đóng cửa ra ngoài. Lưu lại cô nam quả nữ đối mặt mình. Kỳ thật dựa theo Bạch Hạo Nam trước kia phong cách. Không có gì có thể nói. kéo lên giường ba ba liền tốt. Hắn lần thứ nhất trông thấy bàn quay cược cái gì loại hình tương đối đặc thù tràng diện. Cũng có loại này bị xung kích cảm giác. Quen thuộc là được, không phải liền là kia chuyện a. Nhưng hiển nhiên kia lúc trước, hiện tại Bạch Hạo Nam ngay cả có thể trông thấy điểm nữ nhân y phục phòng ngủ đều không đi. Còn đưa tay hỗ trợ đem trượt môn kéo nửa bên. Ngươi nghỉ ngơi một chút, nhìn xem buổi trưa trạng thái tốt đi một chút không. Không được ngươi về trước Giang Châu. Bên này xong ta phải đi Dung Đô, Thành Đô, ta lại có con trai. Ta đi xem một chút, có thể chiếu cố liền chiếu cố. Nếu là yêu đá bóng yêu chạy liền mang về trại huấn luyện cùng đậu mà cùng một chỗ. Nói như vậy Lý Lâm đều không có bị thân thể mềm mại chấn động, vẫn có chút đần độn bưng kia 19 khối 8 thức ăn ngoài cơm hộp. Ánh mắt lại bỏ lấy nhìn góc tường. Hai bên hộ hình là giống nhau. Hôm qua Bạch Hạo Nam liền đứng tại kia cùng Teddy, cho nên cũng có chút lúng túng không lại nói. Tiện tay bắt trên bàn trà hộp điều khiển tivi điểm mở tivi. Đem mình ngồi dựa vào ghế sofa bên trong. Tùy ý nhảy mấy cái đài. Không nhìn thấy cùng mình tốn nhiều tiền chơi đùa tương quan bóng đá tin tức. Ngược lại trông thấy Kiều Oánh Na thân ảnh. Cũng thế, giải trí tin tức tỉ trọng so thể dục lớn hơn. Cái gì đài đều tại thà. Bạch Hạo Nam là xưa nay không nhìn. Về nước cái này tiểu thời gian nửa năm, càng là xưa nay không xem tivi, suốt ngày nhiều chuyện như vậy có thể làm, dù là có chút thời gian, đứng tại trên sân bóng bồi Bạch Đậu, đều so ngồi tại trước máy truyền hình ngốc không sững sờ trèo lên mạnh. Nhưng bây giờ vẫn có chút kinh than mình sai hẳn là sớm nhìn thấy một màn này. Tối hôm qua còn không chú ý tới Kiều Oánh Na nói mình mấy năm qua chỉ hát một bài ca là cái gì hàm. Nghĩa, trên màn hình cái này sân khấu, Kiều Oánh Na mang theo tương đương nhẹ nhõm giọng điệu diễn dịch nguyên bản thâm tình chậm rãi. Ước định, nguyên lai vẫn một mực đang dùng khác biệt phong cách hát bài hát này. Bạch Hạo Nam im ắng dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn xem cái kia một thân áo thun quần jean nữ tử. Đứng tại chói lọi rực rỡ trên sân khấu thành thạo điêu luyện. Khóe miệng không tự chủ được treo lên cười đến. Còn đưa tay đem âm lượng điều tiểu ta. Híp mắt liền có thể thoải mái chợp mắt. Kết quả Lý Lâm liền là lúc này tới. Khả năng trần chờ dưới. Không lựa chọn ngồi vào ghế salon bên cạnh. Mà là thiên chân liền ngồi ở Bạch Hạo Nam ghế sofa trên lan can. Đem kia cơm hộp trước đưa qua. Ta, ăn không hết. Bạch Hạo Nam trợn mắt nhìn qua. Cho dù là cái này ngưỡng mộ góc độ. Còn thật là tốt nhìn. Hắn phát hiện mình ánh mắt có dựa vào tình trạng liền khục hai lần. Có thể làm như vậy đồng dạng liền hai loại tình huống. Hoặc là phụ thân ngươi. Hoặc là bạn trai ngươi, ngươi hiểu ta ý tứ a? Có thể là nghe thấy bạn trai cái từ này, Lý Lâm ngay lập tức mặt lại đỏ lên. Bạch Hạo Nam thậm chí có thể cảm giác được nàng kia cái ót từ bên trong các loại huyết dịch. Kích thích tố đều đang dâng lên trán, sau đó cấp tốc biến thành một đoàn rối bời hỗn loạn. Điểm ấy từ ánh mắt của nàng cái này màn hình liền có thể nhìn ra. Cho nên trả lời đều là chuyện đương nhiên. Không hiểu, Bạch Hạo Nam hít sâu một hơi. Ta thật không tán qua ngươi. Từ chúng ta tại bán hàng đa cấp đoàn đội bắt đầu nhận biết. Ta đã cảm thấy ngươi là chúng ta đều khuyết thiếu cái chủng loại kia sạch sẽ. Người sạch sẽ không nên bị tổn thương. Chỉ thế thôi, ta tại có thể trợ giúp bảo vệ ngươi thời điểm trợ giúp hạng ngươi. Hiện tại có cần ngươi trợ giúp công việc của ta? Rất tốt, nếu như ngươi có bạn trai, có thể tùy thời lựa chọn ngươi nguyện ý sinh hoạt, nhưng không phải cùng ta. Nói xong còn chỉ môn kia bên cạnh góc tường. Ta chính là thứ cặn bã a. Bây giờ tại trả nợ. Ngươi biết không, đã ba nhi nữ, chớ hiểu lầm chúng ta quan hệ. Biết hay không, Lý Lâm mặt càng đỏ hơn. Không quay đầu nhìn, thanh âm càng mảnh giống con muỗi. Không, không hiểu, Bạch Hạo Nam chỉ có thể tiếp tục dẫn đạo, chỉ cái kia còn ngả vào bộ ngực mình cơm hộp. Đã chúng ta không thể nào là nam nữ bằng hữu quan hệ. Vậy ngươi nói ta nghĩ biểu đạt cái gì? Lúc này dừng lại mấy giây, Lý Lâm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn làm cha ta? Đối với loại này để người vô án tán dương suy luận mạch suy nghĩ, Bạch Hạo Nam một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Ta đặc biệt, ta nói đây cũng không phải là ta nên làm sự tình. Nhưng lại nhịn không được cười a, cố nén cười, mẹ nó bụng đều có đau một chút, rất muốn lại để Lý Lâm lặp lại câu này, nghe quả thật có chút gai nhỏ kích. Lúc này Bạch Hạo Nam đều có chút kỳ tự trách mình tại sao có thể có dạng này biến thái mạch suy. Nghĩ, Lý Lâm không cười, dùng sức bĩu môi, quai hàm đều trống đi lên, cực kỳ ủy khuất, cực kỳ ấm ức cái chủng loại kia. Thật sao? Chính là như vậy nha. Làm thế nào nha? Ta nhìn thấy cao hứng liền muốn cho ngươi nói. Trong lòng không cao hứng ngủ không được cũng nghĩ tìm ngươi nói. Ta liền muốn mỗi ngày như thế đi cùng với ngươi. Cứ như vậy, buổi sáng dạng này cùng ngươi cùng một chỗ trong lòng ta đừng đề cập nhiều cao hứng. Ta có thể đến giúp ngươi. Có thể tưởng tượng, nghĩ đến tối hôm qua. Người kia cả a già khó chịu, có phải hay không không phải cả cái kia mới có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam không cười, ngẩng đầu nhìn một chút tiếp nhận kia hộp cơm, chỉ ghế salon bên cạnh. Được được được, không ngay ngắn cái kia, nghỉ ngơi một lát, coi như tiểu hài tử nhìn thứ không nên thấy. Đó cũng là hài tử của ta mẹ hắn, đều là chuyện đương nhiên. Người bên ngoài thoạt nhìn là cực kỳ xấu hổ. Qua trận là được, ta khi còn bé nhìn lén nhà hàng xóm tiểu cô nương đổi quần. Cũng đã lâu mới bớt đau đến đâu. Đừng để ý, Lý Lâm không thông cảm hắn lãng phí khổ tâm của mình. Lập tức kinh hô, a, người cái đồ lưu manh. Đồ lưu manh răng đều cắn chặt, mới có thể chịu ở không tiện tay như thế chụp tới liền đem cái này đáng yêu đồ đần ôm đến trong. Ngược đến. Dùng sức để cho mình nghẹn cái ngáp ra tuột xuống ta. Được được được, không nói, buổi chiều còn có rất nhiều chuyện đâu. Đều nghỉ ngơi một chút, ngươi đi vào ngủ là tốt nhất. Đồ đần càng không thông cảm dâm tặc lương tâm khảo vấn. Lại nhảy dựng lên mừng rỡ. Ngươi mệt mỏi, ta học được xoa bóp. Tặc hữu dụng, còn lập tức liền bắt đầu kéo Bạch Hạo Nam hướng bên cạnh trên ghế salon dài chuyển di. Thật đừng nói, cái này Đông Bắc cô nương khí lực liền là lớn, kém chút đem Bạch Hạo Nam kéo một lảo đảo rơi dưới ghế salon. Quả thực có chút yêu chiều không thể làm gì. Lý Lâm, ngươi có biết hay không ta mẹ nó đến hoa khí lực lớn đến đâu đến chịu đựng không? Lý Lâm kỳ, thật cũng cự thấp thỏm. Chỉ là nghe hắn cái này chững chạc đàng hoàng ngữ khí liền có chút hù dọa, tay chân luống cuống đứng vững, khả năng thật sự là xem như nghe ba ba phê bình. Kia hốt hoảng ánh mắt Bạch Hạo Nam nhìn thế mà đau lòng, cảm giác đều dọa đến dạng này giảng đạo lý có ích lợi gì a. Lòng mềm nhũn, được rồi, nằm sấp, đúng không, đồ đần liền điểm ấy tốt. Lập tức lại vui vẻ ra mặt, đúng đúng đúng, nằm sấp, nha, ngươi thật dài, hì hì, nếu là đau liền hô a. Bị lão Tần cái kia mông cổ đại phu xoa bóp tốt nhiều năm Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng. Ngài tận hứng, quả nhiên, chợt ngay từ đầu Lý Lâm liền gào to, hoa, quá cứng, ngươi như vậy cũng tốt cứng rắn, tốt phí sức. Bạch Hạo Nam vẫn phải nhìn ở không thuận thế chiêu chọc. Chỉ riêng kia mang theo giọng mũi sợ hãi than liền đủ để hắn uống một bầu. Nhưng Lý Lâm liền vẫn là cắn răng dùng sức. Chuyên nghiệp vận động viên cơ bắp xoa bóp ở đâu là cùng người bình thường cơ bắp tình trạng đồng. Dạng, không phát lực đều gấp đâm rắn chắc. Tốn lực được nhiều, nhưng Bạch Hạo Nam ngẫu nhiên lặng lẽ quay đầu nhìn một chút. Nhìn kia vẻ mặt nghiêm túc, tán loạn vẩy xuống lọn tóc, thậm chí gương mặt bên trên thấm ra tinh mịn mồ hôi. Dù là có chút rèm cửa hạ cửa sổ sát đất xuyên thấu vào phản quang, đều để hắn không muốn chuyển khai ánh mắt. Khó được hai người yên tĩnh chung đụng như thế một trận. Lý Lâm tất cả đều nín hơi ngưng thần, đem bú sữa sức lực cũng dùng đến. Chỉ là theo cái nửa người trên phía sau lưng, đã mệt mỏi nàng hai cái cánh tay cũng không ngẩng lên được. Eo cằn là đau đến muốn mạng, nhấn lấy lung la lung lay ngồi trở lại bên kia một mình sofa còn không cam lòng. Ban đêm, phía dưới lưu đến tối tiếp tục cố gắng, chờ nghỉ ngơi một chút. Dạng này mà cô nương, Bạch Hạo Nam càng không nỡ tai họa, tận lực hững hờ ngồi xuống. Ban đêm ta muốn đi. Lý Lâm lại kinh hô. A, ngươi làm sao nằm sấp qua ghế sofa trên nệm có cái hố đâu? Ngươi đại gia, liền không thể trang lấy khuôn mặt đỏ lên không nhìn thấy a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.